Chương 1162, tàn phiến. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai. Phương Thần nghỉ ngơi một đêm, mệt nhọc sớm đã biến mất. Phương Thần tiến vào Thông Thiên Phong bên trong. Thẳng đến, hắn mới hiểu, Thông Thiên Phong trên thực tế chính là ngũ giai thần khí. Bất quá, lại so với bình thường thần khí muốn cường hoành một chút. Bởi vì, Thông Thiên Phong chính là không gian loại thần kỳ, so với thần binh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Phương Thần chỉ có thể miễn cưỡng trưởng khống Thông Thiên Phong. Chỉ có bước vào tinh thần cảnh, mới có thể triệt để trưởng khống Thông Thiên Phong. Thậm chí có thể dùng Thông Thiên Phong làm binh khí, đến cùng địch nhân chiến đấu. Lớn như vậy Thông Thiên Phong, trực tiếp chấn áp mà xuống, bất ngờ không đề phòng, địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Ngẫm lại đều cảm giác kích động không thôi. Lần này, đi săn chi chiến, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Chẳng những tu vi đạt đến thiên cương cảnh thất trọng, tiêu liền linh hồn, cũng là đạt đến lam cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tử cấp cảnh giới. Hắn thực lực tăng lên, khoảng cách tiến vào Thông Thiên Thần Chỉ, còn có 2 ngày thời gian. Dù sao QNZ trong lúc rảnh rỗi, Phương Thần chuẩn bị tiếp tục xông Thông Thiên Thạch Giai. Lúc trước xông Thông Thiên Thạch Giai thời điểm, Phương Thần thực lực còn rất yếu. Thực lực của hắn, đã có thể so với bước ra bước thứ 3 võ giả, phi thường cường hãn, tự nhận là có thể đạp vào Thông Thiên Thạch Giai thứ 99 tầng. Tiến vào Thông Thiên Phong, Phương Thần tâm ý khẽ động, liền tới đến Thông Thiên Thạch Giai trước đó. Chủ nhân, ngài muốn xông Thông Thiên Thạch Giai sao? Khí Linh hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó vừa xài bước ra. Đăng đăng đăng trong nháy mắt, Phương Thần liền tới đến Thông Thiên Thạch Giai thứ 98 tầng. Lại một lần nữa đi vào 98 tầng, cho Phương Thần một loại hoàn toàn tương phản cảm giác. Quả nhiên, 99 tầng có huyền cơ. Phương Thần âm thầm nói. Lần này, cảm giác của hắn càng thêm mãnh liệt. Lên Phương Thần khí tức quanh người phóng đại, sau đó vừa xài bước ra. Tại hắn bước ra bước này thời điểm, sắc mặt dị thường khó xử. Bất quá, Phương Thần trung quy là chặn lại 4 phương 8 hướng mà đến cường đại đè ép, đi tới thứ 99 tầng phía trên. Soạt Thông Thiên Thạch Giai đỉnh cao nhất, quang mang bắn ra 4 phía. Chiếu sang toàn bộ Thông Thiên Phong không gian. Một ngày này, Thông Thiên Phong trong không gian sinh hoạt đám người, nhao nhao chấn kinh. Hô to thần linh hiển hóa. Nhưng mà, chỉ có Thiên Tâm một người, rất là bình tĩnh. Hắn biết rõ cái này nhất định là sư tôn thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Thiên Tâm càng thêm cố gắng. Thông Thiên Phong không gian, buồn kẻ vô vị, ở chỗ này hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn muốn rời khỏi, hắn muốn tại bên bờ sinh tử bên trong chiến đấu. Nhanh, rất nhanh ta liền có thể đi ra. Thiên Tâm trầm giọng nói. Khí Linh cùng bán thú nhân, cũng là kích động không thôi. Chủ nhân thật bước lên Thông Thiên Thạch Giai thứ 99 tầng, quá lợi hại. Mà giờ khắc này, Thông Thiên Thạch Giai đỉnh, Phương Thần bị một đạo quỷ dị quang mang bao phủ. Tại cái này thứ 99 tầng trên thêm đá, lẳng lặng trưng bày một cái tàn phiến. Cái này tàn phiến, có lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Tàn phiến Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cái này tàn phiến. Trực giác nói cho hắn biết, cái này tàn phiến nhất định không tầm thường. Đến cùng là cái gì Phương Thần bàn tay rối ra? Nã mở trà tờ tàn phiến, lập tức một cỗ thanh lưu, chui vào trong thân thể, lập tức thần thanh khí sảng. Phương Thần lặp đi lặp lại nghiên cứu, QNZ không hiểu được, mảnh vỡ này đến cùng là cái gì. Dù sao, cảm giác tàn phiến bất phàm. Cuối cùng, Phương Thần đem tàn phiến để vào trong không gian giới chỉ. TT sẽ tàn phiến biến mất về sau, 99 tầng bên trên quỷ dị khí tức, trong nháy mắt tiêu tán. Một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Phảng phất vượt qua thời không, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Người hữu duyên, như có cơ hội, giúp ta dàn xếp Thông Thiên Phong trong không gian tộc nhân. Phương Thần linh hồn chấn động, toàn tức ngẩng đầu nhìn lại. Thông Thiên Phong trên không, mặt trời chói chang, không có bất kỳ vật gì. Đây là Thông Thiên Phong chủ nhân lưu lại ngữ. Phương Thần đối bầu trời xanh thẳm chắp tay, sau đó trịnh trọng việc nói, tiền bối yên tâm, nếu có một ngày, thực lực của ta cường đại đến đủ để chấn áp hạ hoàng thời điểm, ta sẽ thay ngài báo thủ, dàn xếp ngài tộc nhân. Thông Thiên Thạch Giai thứ 99 tầng bên trên, chỉ có một cái tàn phiến. Phương Thần coi là, hội lưu lại cái gì truyền thừa. Cái này tàn phiến, ngược lại để Phương Thần thật bất ngờ. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. 3 ngày này, Hoàng Thiên Thành phi thường bình tĩnh. Phảng phất mưa to tiến đến trước yên tĩnh. Phương Thần cảm giác vô cùng kiềm chế, nhưng lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Huyền Âm đạo tổ có lời, sẽ đích thân đưa chính mình tiến về Thông Thiên Thần Chỉ Tờ Ơ Y Lê. Tại trong lúc này, Huyền Âm đạo tổ một mực tại Hoàng Thiên Thành bên trong. Hạ Hoàng bọn người, coi như tại hận chính mình, cũng không dám tự tiện động thủ. Sở dĩ, không cần lo lắng. Ngày thứ ba, Hạ Hoàng bọn người, hội tụ tại Hoàng Thiên Thành trên quảng trường. Chỉ chốc lát sau, Huyền Âm đạo tổ tới. Mang theo Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng. Lúc này Âu Dương Khuynh, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đối phương thần hì hì cười một tiếng. Đám người nhao nhao cảm thán, không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, Âu Dương Khuynh bị thương nặng như vậy thế, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền khôi phục. Huyền Âm tiền bối, chúng ta có thể xuất phát sao? Hạ Hoàng cười híp mắt hỏi. Huyền Âm đạo tổ gật đầu, đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Thông Thiên Thần Chỉ trước đó. Thông Thiên Thần Chỉ, tại Hoàng Thiên Thành một cái nào đó ẩn nấp khu vực. Nơi này là Thông Thiên Đảo cấm địa, bất kỳ cái gì võ giả, cũng không thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhưng mà hôm nay, nơi này đối ngoại mở ra. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hoàng bọn người liền tới đến nơi đây. Tại cấm địa hậu phương, có một cái cánh cửa ảo ảnh. Cánh cửa ảo ảnh lập lòe nhấp nháy, cực kỳ không ổn định. Nhưng mà, đây chính là Thông Thiên Thần Chỉ lối vào. Huyết Kiếm Thánh, ngươi đứng ở cánh cửa ảo ảnh trước. Hạ Hoàng lên tiếng nói. Phương Thần lên tiếng, sau đó đi đến cánh cửa ảo ảnh trước. Lập tức, toàn bộ Thông Thiên Đảo bên trong, phát ra một đạo chấn động thanh âm. Sau đó, liền Huyền Âm đạo tổ đều kinh ngạc không thôi. Thông Thiên Đảo ý chí chi lực xuất hiện, cánh cửa ảo ảnh được mở ra. Thật mạnh ý chí chi lực. Tu vi càng cao, đối ý chí chi lực càng là hỉ hệ ưu do. Huyền Âm đạo tổ nhịn không được tán dương. Nho nhỏ Thông Thiên Đảo ý chí chi lực, giống như này cường hành. Trong vũ trụ mịt mờ, những cái kia thông thiên triệt địa đại năng giả, phất tay liền có thể khống chế ý chí chi lực, kia cỡ nào mạnh thực lực nghĩ tới đây, Huyền Âm đạo tổ khẽ lắc đầu. Xoát cánh cửa ảo ảnh xuất hiện một tia gợn sóng, Phương Thần thân ảnh biến mất. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Tông Chu bọn người, kích động không thôi. Kia cánh cửa ảo ảnh phía sau, thế nhưng là Thông Thiên Thần Chỉ A, bất luận kẻ nào đều muốn tiến vào thông thiên bên trong thần chỉ, đáng tiếc không có cách nào. Huyền Âm tiền bối, Thông Thiên Thần Chỉ đã mở ra, chúng ta cũng đã rời đi. Hạ Hoàng cười nói. Huyền Âm đạo tổ gật đầu. Hạ Hoàng mang theo đám người, rời đi cấm địa. Cuối cùng, trong cấm địa chỉ còn lại có Huyền Thiên Tông Chu cùng Huyền Âm đạo tổ tổ tôn ba người. Lần này, may mắn mà có Huyền Âm đạo tổ tiền bối. Huyền Thiên Tông Chu chắp tay nói. Huyền Âm đạo tổ phất phất tay, sau đó mang theo hai người rời đi. Như Huyết Kiếm Thánh gặp được phiền toái gì, có thể đi Huyền Âm Sơn tìm ta. Huyền Âm đạo tổ để lại một câu nói rời đi. Thông Thiên Thần Chỉ mở ra, toàn bộ hạ tộc bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Hạ tộc tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hạ Hoàng cầm đầu, ngồi ở vị trí đầu Thanh Đồng Vương tọa bên trên. Phía dưới thì là đứng đấy hạ tộc cao tầng trưởng lão. Tộc trưởng, Hạ Ngạo, Hạ Ngưng Cầm, Hạ Thắng ba người vẫn lạc. Chúng ta hạ tộc thế hệ trẻ tuổi, tổn thất nặng nề. Một vị trưởng lão nói. Âu Dương Hồng, chúng ta hạ tộc tất nhiên không thể động, phía sau có Huyền Âm đạo tổ. Nhưng là kia Huyết Kiếm Thánh, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Một vị trưởng lão khác no y tộc trưởng, kia Huyết Kiếm Thánh tiềm lực quá mức nghịch thiên, thiên cương cảnh thất trọng, tự có được bằng được bước ra bước thứ ba võ giả thực lực, tại tăng thêm Thông Thiên Thần Chỉ tờ ơ y lê, tương lai của hắn, nhất định vô cùng lóa mắt. Đây là một cái gieo họa. Nghe được các vị trưởng lão lời nói, Hạ Hoàng khẽ gật đầu. Hắn làm sao không muốn chém giết Huyết Kiếm Thánh? Cũng không phải thời điểm, Huyết Kiếm Thánh tiến vào Thông Thiên Thần Chỉ, ai biết lúc nào sẽ ra. Lại nói, Huyền Thiên Tông quyết tâm muốn che chở Huyết Kiếm Thánh. Một khi Huyết Kiếm Thánh thuận lợi trở về Huyền Thiên Tông, muốn chém giết tiểu khó khăn. Mật thiết chú ý cấm địa, một khi phát hiện Huyết Kiếm Thánh xuất hiện, lập tức báo cáo. Hạ Hoàng trầm giọng nói. Lập tức, phụ trách tình báo trưởng lão, cấp tốc rời đi. Hơi suy tư một lát, Hạ Hoàng nhìn về phía dưới nào đó một vị trưởng lão, hỏi, Huyền Thiên Tông bên kia, thế nào ta đã âm thầm liên hệ chúng ta người, hắn lại trợ giúp chúng ta. Vị trưởng lão này cười hát hát nói. Ban bố một loạt mệnh lệnh về sau, Hạ Hoàng sắc mặt dịu đi một chút. Vô luận như thế nào, Huyết Kiếm Thánh phải chết.